bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 6 Khổng tiểu thư đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn Chiếu tan làm về nhà liền thấy Khổng Hy Nhan đang ôm mèo ngủ trên ghế sofa rất ngon, đến nỗi tiếng cô mở cửa cũng không đánh thức được Yên Yên. Cô đổi dép đi vào nhà, đứng trước bàn trà, nhìn thấy tờ giấy nhớ nho nhỏ sáng nay cô để lại đã bị dán ngược lại, mặt sau viết. Tiết thực, 1, thất bại, nhưng đã dắt Yên Yên đi dạo nửa tiếng. 1, tiết thực thay đổi chế độ ăn uống để giảm cân, ăn ít đi nhưng điều độ. Chữ viết rất đẹp, nét thanh đậm rõ ràng, chữ ký như rồng bay phượng múa, rất khác biệt. Chỉ Vãn Chiếu đặt giấy nhớ xuống, quay đầu nhìn một người một mèo trên sofa. Khổng Hy Nhan thích nằm nghiêng khi ngủ, lúc ngủ nàng đem cơ thể cuộn lại cong như con tôm, mặt mày thư giãn, hơi thở nhẹ nhàng, một tay còn để trên người Yên Yên. Yên Yên dựa vào ngực nàng, cơ thể dài rộng co lại như quả cầu tuyết, chỉ để lộ đôi tai thính ra ngoài, thỉnh thoảng rung rung. Chỉ Vãn Chiếu ngồi trên mép ghế quý phi, đôi mắt sáng bớt đi vẻ sắc bén, đường nét khuôn mặt dịu dàng hơn, cô đưa tay khẽ vuốt lông Yên Yên, cảm nhận tiếng ngáy từ dưới tay truyền lại. Không khí trong phòng khách yên tĩnh mà ấm áp, ngồi khoảng nửa tiếng, Chỉ Vãn Chiếu mới nhẹ cụp mắt nhìn về phía Khổng Hy Nhan, bàn tay cô dừng ở giữa không trung, muốn giúp người đang ngủ vén tóc mái về phía sau tai nhưng lại sợ làm nàng thức giấc, tay cứ như thế không nhúc nhích. Cuối cùng cô buông tay xuống, nhẹ nhàng thu tầm mắt lại. Lúc cô đi vào nhà bếp mở tủ lạnh thì Yên Yên tỉnh dậy, nó rung rung đôi tay, nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy bóng người quen thuộc trong nhà bếp thì nhẹ nhàng kêu to một tiếng, nhảy khỏi sofa chạy đến bên cạnh Chỉ Vãn Chiếu. Cắn ống quần của cô, Chỉ Vãn Chiếu, khí thế lạnh lùng khi đứng trước người khác của cô giảm đi, lúc này hoàn toàn bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, Yên Yên, mèo, Chỉ Vãn Chiếu, làm nũng cũng vô dụng. Yên Yên có chút hờn dỗi, dùng răng cạ cạ mắt cá chân Chỉ Vãn Chiếu, thỉnh thoảng liếm hai cái, dùng cơ thể cọ chân cô. Chỉ Vãn Chiếu cầm hai chân nó ôm lên, chỉ vào bụng nó nói. Kêu nữa ngày mai cũng không được ăn. Yên Yên, meo, nhìn quả cầu tuyết xìu xuống, Chỉ Vãn Chiếu không nhìn nữa, đặt nó ra ngoài phòng bếp, đóng cửa lại. Yên Yên hờn dỗi lấy chân trước cào cào vào cửa, tiếng kêu chói tai làm động đến Khổng Hy Nhan, nàng mở đôi mắt mơ màng buồn ngủ ra nhìn về phía Yên Yên với. Chỉ Vãn Chiếu đang đeo tạp dề, tầm mắt nàng hướng lên vừa đúng lúc chạm mắt với Chỉ Vãn Chiếu, cô nhẹ giọng. Tỉnh rồi, cơ mặt Khổng Hy Nhan cứng ngắc, Yên Yên vẫn không ngừng thử độ dày của cánh cửa. Chỉ Vãn Chiếu mở cửa kính ôm lấy Yên Yên bước vài bước đặt nó vào lòng Khổng Hy Nhan. Bế nó lên phòng trên đi, rồi xuống giúp tôi làm cơm tối. Khổng Hy Nhan ồ một tiếng, đón lấy Yên Yên đang không cam lòng còn muốn bò lên người Chỉ Vãn Chiếu, nàng túm cổ nó đối diện nói. Đừng ầm ĩ, coi chừng cô ấy không cho em ăn cơm tối đâu. Yên Yên vừa rồi còn meo meo không ngừng, trong nháy mắt im bặt, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn Khổng Hy Nhan. Vậy chị cho em ăn không? Đối mặt với ánh mắt đầy hy vọng như vậy, Khổng Hy Nhan lại hung ác ôm nó lên thẳng trên tầng, đem nó vào phòng ngủ. Mang Yên Yên đi khỏi rồi, phòng khách liền yên tĩnh hơn nhiều. Khổng Hy Nhan đóng cửa phòng bếp, nhìn Chỉ Vãn Chiếu đặt thức ăn lên thớt gỗ, nàng có chút lúng túng hỏi. Muốn tôi giúp gì không? Chỉ Vãn Chiếu không quay đầu lại, âm thanh mát lạnh cất lên. Đem thức ăn đi rửa trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hy Nhan xắn tay áo ngủ lên, vừa chuẩn bị làm, Chỉ Vãn Chiếu phút chốc xoay người kéo lại tay nàng. Chờ đã, hả? Chỉ Vãn Chiếu lấy ra một chiếc tạp dề màu đỏ trong ngăn tủ, rũ hai lần, loại tạp dề này không phải loại chui đầu qua mà là loại có dây buộc ở cổ và eo. Khổng Hy Nhan đứng im chuẩn bị nhận tạp dề, Chỉ Vãn Chiếu lại trực tiếp đi đến đưa một tay ra phía trước, vén mái tóc dài của Khổng Hy Nhan qua một bên, sau đó lấy hai đầu dây tạp dề vòng qua cổ, 10 ngón tay linh hoạt thắt nút lại. Trên người cô có mùi hương nhàn nhạt, dựa vào gần thì mùi hương đó liền quanh quẩn ở chóp mũi Khổng Hy Nhan, nàng khẽ cúi đầu, nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo gần trong gang tấc, xuống chút nữa có thể thấp thoáng thấy được đường viền nội y. Khổng Hy Nhan ngượng ngùng rời tầm mắt. Chỉ Vãn Chiếu lại không cho Khổng Hy Nhan cơ hội nào, sau khi buộc chặt dây sau cổ, đầu của cô đặt lên vai nàng, hai tay luồn qua eo buộc dây lại. Tay của Khổng Hy Nhan còn giơ giữa không trung, nàng muốn lùi ra sau, Chỉ Vãn Chiếu thản nhiên mở miệng. Đừng cử động, cô dựa vào rất gần, tiếng nói mát lạnh lại giống như tiếng sấm vang bên tai Khổng Hy Nhan, hai gò má nàng ửng đỏ, đôi mắt sáng với hai tay không biết nên để đâu. Mãi đến khi Chỉ Vãn Chiếu buộc xong tạp dề lùi lại một bước thỏa mãn nói. Xong rồi, Khổng Hy Nhan nhẹ nói. Cảm ơn, đuôi lông mày Chỉ Vãn Chiếu tràn đầy vui vẻ. Không cần khách khí như vậy, hai ta là quan hệ kết hôn hợp pháp. Khổng Hy Nhan, phòng bếp cũng không quá lớn, hai người tạo ra khoảng cách. Khổng Hy Nhan rửa sạch các loại rau thịt xong thì để trên thớt gỗ, nhìn Chỉ Vãn Chiếu giơ tay chặt thái, động tác thông thạo. Bên tay trái chỉ vãn chiếu là nồi áp suất, cô đem thịt gà đã chặt gọn cùng hành tỏi gia vị các thứ bỏ vào chung, đặt công suất cùng thời gian phù hợp mới quay đầu để xào rau. Khổng Hy Nhan ngước mắt nhìn góc nghiêng khuôn mặt đang căng thẳng của cô, môi mím lại, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Chỉ vãn chiếu sau khi về nhà cũng không thay quần áo, chỉ cởi áo khoác, đang mặc áo sơ mi màu cam. Ống tay áo đã sắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn. Khổng Hy Nhan nhìn cô bận rộn có trình tự cứ như không phải đang nấu cơm mà là đang làm đồ thủ công mỹ nghệ. Vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, người ta thường nói dáng vẻ khi nghiêm túc của con người là đẹp nhất. Huống chi cô vốn cũng là một mỹ nhân, càng mê hoặc, nhất thời, Khổng Hy Nhan quên thu tầm mắt lại cứ nhìn theo cổ tay Trì Vãn Chiếu đang chuyển động lên xuống, mãi cho đến khi Trì Vãn Chiếu đem rau đã xào xong để vào đĩa, khói dần bốc lên, cô bưng đĩa đưa cho Khổng Hy Nhan. Người phía sau lại không phản ứng gì. Trì Vãn Chiếu khẽ cười, vẫn là giọng nói lạnh lạnh nhưng có thêm ba phần hứng thú. Đẹp không? Cách một làn khói trắng, Khổng Hy Nhan đối diện với cặp mắt sáng kia, ngượng ngùng. Trì Tổng đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi cảm thấy người như chị lại tự mình nấu cơm, thật không tưởng tượng được mà thôi. Tất nhiên, dáng vẻ chị lúc nấu cơm cũng rất đẹp. Trì Vãn Chiếu đưa đĩa rau đặt lên tay Khổng Hy Nhan, khóe miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, thu hồi tầm mắt, trong mắt có thêm mấy phần thích thú. Tôi nghĩ Khổng tiểu thư mới đang hiểu lầm, tôi chỉ hỏi cô món ăn này nhìn đẹp không thôi. Cơ mà dù gì đây cũng là bữa cơm đầu tiên của cô ở đây, đương nhiên muốn cô thỏa mãn rồi. Khổng Hy Nhan, đẹp, thật sự rất đẹp, cả nhà chị đều đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bưng đĩa rau nhanh chân đi ra khỏi phòng bếp, hít sâu một hơi, đem đĩa rau đặt lên bàn ăn, quay đầu nhìn bóng lưng tinh tế của Trì Vãn Chiếu, phì mũi một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn. Các món ăn đều đã xong xuôi, Trì Vãn Chiếu rửa sạch tay đem chút rau còn lại đặt lên bàn. Cơm với canh còn chưa chín, cô nhìn đồng hồ rồi nói với Khổng Hy Nhan. Tôi đi tắm chút nhớ múc canh ra nhé. Cô không ăn được đồ quá nóng nên thường để nguội khoảng 10 phút rồi mới ăn, chỉ không biết Khổng Hy Nhan có giống vậy không, cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm một câu. Nếu đói bụng cô cứ ăn trước, Khổng Hy Nhan lắc đầu. Không sao, tôi chờ chị cùng ăn. Trì Vãn Chiếu hắng giọng rồi lên tầng, vừa mở cửa Yên Yên ở dưới chân cô liền chạy ra ngoài, nó đặt mông ngồi ở cửa, ngửa đầu đối diện với cô. Nó dương đôi mắt màu xanh lam ai oán nhìn cô, như thể nó đang oán giận cô sao có thể máu lạnh vô tình đến vậy. Trì Vãn Chiếu, Yên Yên bị nhốt sang căn phòng bên cạnh, Khổng Hy Nhan ở dưới nhà nghe được tiếng động thì ngẩng đầu nhìn, hai cánh cửa đều đóng kín, nàng yên lặng quay đầu đọc kịch bản. Kịch bản là sau buổi liên hoan Đồng Duyệt đưa cho nàng, Khổng Hy Nhan đọc qua tiểu thuyết gốc. Là chuyện về thời kỳ chiến loạn, thiên hạ bị chia thành ba nước, nước Ngô, nước Triệu cùng nước Ngụy, tạo thế kiềng ba chân. Nước Ngô có một thôn làng giáp với nước Ngụy, trước giờ không yên ổn bình an, cuối cùng bị Ngụy tiêu diệt, nam nữ già trẻ trong thôn tất cả bị giết, chỉ sống sót được vài người. Trong đó có một nam hài kiên cường sống sót. Mạng của hắn so với những người khác thì tốt hơn hẳn, vào doanh trại đầu tiên là kết bạn được với thiên kim của phủ tể tướng, sau đó nhờ vào quan hệ này liên tiếp trèo lên, được làm phó tướng. Tể tướng thấy hắn là một nhân tài, văn võ song toàn, là một hạt giống tốt hiếm có, liền cùng hắn làm cái hứa hẹn. Nếu có một ngày hắn có thể trở thành tướng quân, ngài sẽ gả con gái cho hắn. Qua 3 năm, rốt cuộc hắn cũng ngồi vào vị trí tướng quân, đến phủ tể tướng cầu hôn. Hai người chưa kịp hoa tiền nguyệt hạ. Một biên quan, cửa ải biên giới, có biến quân Ngụy đến xâm lược, hắn chủ động xin đi giết giặc, hắn vốn luôn có vài phần căm hận Ngụy quân. Một, hoa tiền nguyệt hạ hô chiên rơi xia trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Xuất xứ từ thơ của Bạch Cư Dị, tận thích xanh ca dạ túy miên, nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền. Con gái của tể tướng biết khúc mắc trong lòng hắn, nguyện ý chờ hắn chiến thắng trở về. Nào ngờ, hắn một đi không trở lại, không thể trở lại nữa. Tại biên quan, hắn lâm vào cảnh cừu tử nhất sinh. Hai, cuối cùng được công chúa nước Ngụy cứu sống, công chúa biết hắn bị mất trí nhớ liền giữ hắn lại, sớm chiều ở chung, hắn cũng yêu công chúa. Hai, cừu tử nhất sinh, 9 phần chết, 1 phần sống, chỉ trạng thái cực kỳ nguy kịch khó giữ tính mạng. Mà con gái tể tướng không tin hắn chết ngoài xa trường, liều mạng đi tới biên quan, trong lúc hỗn loạn nàng gặp được người mà nàng luôn nhớ nhung mỏi mòn, tiếc rằng người đã quên lời thề với nàng mất rồi. Con gái tể tướng nghĩ tất cả biện pháp để dây dưa, thậm chí không tiếc mặt dày quấn lấy hắn, chỉ là cuối cùng vẫn không thể làm cho vị tướng quân đã mất trí nhớ kia quay lại nhìn, còn bị đả kích bằng những lời ngoan độc vô số lần. Cuối cùng nàng tuyệt vọng quay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quay về không lâu, tể tướng liền sắp xếp hôn sự cho nàng, trở thành thái tử phi. mà tướng quân rất nghe lời công chúa, bắt đầu lĩnh binh tấn công nước Ngô, hắn dũng mãnh thiện chiến, không ai địch lại, mang theo quân Ngụy một đường đánh tới kinh thành nước Ngô. Con gái, tể tướng lúc này đã là Thái tử Phi, đứng trên thành cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Sau đó thả mình nhảy xuống, hắn khôi phục ký ức. Phần sau bộ phim là hắn lợi dụng thân phận từng bước chia rẽ nước Ngụy làm quốc gia suy yếu, thêm đó là dây dưa tình cảm với công chúa. Khổng Hy Nhan không xem tiếp vì phần sau nội dung không có vai trò của nàng. Nàng lần này diễn chính là mối tình đầu của vị tướng quân, con gái, tể tướng. Lúc nàng đang suy nghĩ nội dung bộ phim thì nghe được một tiếng động nhỏ từ phòng bếp vọng ra, đoán chừng là canh trì vãn chiếu hầm được rồi, nàng buông kịch bản đi vào phòng bếp. Nồi áp xuất hiện ra trạng thái đang ủ ấm, canh được rồi. Khổng Hy Nhan mở tủ lấy bát tô, ấn vào nút trên cùng của nồi áp suất, nhớ vừa rồi Trì Vãn Chiếu cũng làm thế. Nhưng cũng không thấy nồi mở ra, nàng không tin, lại dùng sức ấn, sống chết vẫn không mở được. Khổng Hy Nhan nhíu mày, phía sau nghe thấy tiếng quát lớn. Cô làm gì vậy? Khổng Hy Nhan quay đầu, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đã tắm xong, tóc dài búi lên, mặc váy ngủ, nàng dưới ánh mắt sáng quắc kia cảm thấy hơi chột dạ. Tôi muốn múc canh, Trì Vãn Chiếu thở một hơi, đi tới cạnh nàng. Sau này đừng mở nắp kiểu đó, bên trong áp suất cao, có thể làm cô bị bỏng. Khổng Hy Nhan, ồ, nàng trước đây 10 ngón không dính xuân thủy. Ba, sau khi ra mắt càng là chân không chạm đất, căn bản chưa hề tự mình nấu cơm, cũng là 2-3 năm gần đây mới bắt đầu học, nhưng nơi nàng ở khi đó nồi cơm điện còn là vật xa xỉ. Càng không nói đến nồi áp suất. Ba, 10 ngón tay không dính xuân thủy, không phải làm việc gì trong nhà. Trì Vãn Chiếu thấy vẻ mặt nàng như thế, từ phía sau nắm lấy tay phải của nàng. Trước tiên nhấn vào đây để khí thoát ra hết, sau đó nhìn đèn chuyển màu xanh lá cây rồi mới mở nắp. Mở nắp thì mở từ bên cạnh, cẩn thận nóng. Khổng Hy Nhan bị cô nắm chặt tay, chớp mắt muốn rút lại, nhưng phía sau là một cái ôm mềm mại. Nàng không tránh được, nghe Trì Vãn Chiếu nói xong, cuối cùng bên tai còn một câu hỏi. Nghe rõ chưa? Khổng Hy Nhan gật gù. Ừm, Trì Vãn Chiếu vừa tắm xong, đầu ngón tay vẫn còn ướt, lòng bàn tay cô lành lạnh cầm tay nàng, Khổng Hy Nhan không chịu được bầu không khí lúc này, tránh khỏi lồng ngực Trì Vãn Chiếu, dùng môi múc canh rồi bưng ra bàn ăn. Ăn cơm đi, Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt liếc nàng. Ừ, sau chuyện vừa rồi Khổng Hy Nhan không tập trung ăn cơm được, nhưng không thể phủ nhận là các món ăn rất ngon, đặc biệt là canh, không hề có tí mỡ nào. Nàng ăn 2 bát canh. Sau khi ăn xong, nàng thỉnh thoảng liếc lên trên lầu, Trì Vãn Chiếu nhìn theo hướng nàng nhìn, suy tư một chút liền đứng dậy lên lầu thả Yên Yên ra ngoài. Yên Yên kêu 2 tiếng rồi chạy thẳng xuống tầng, ngồi ở khay đồ ăn của nó vẩy đuôi, nhìn Trì Vãn Chiếu chậm rãi đi đến, nó bước đến cạnh chân cô, dùng cơ thể mập mạp cọ cọ. Khổng Hy Nhan thấy nó thật đáng thương, ngẩng đầu. Hay cho nó ăn một chút thôi. Một người một mèo vẻ mặt giống hệt nhau, đôi mắt hờ hững của Trì Vãn Chiếu có chút bất đắc dĩ. Yên Yên rốt cuộc được ăn, nó hài lòng càn quét sạch sẽ, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm cái bụng mới được ăn no. Khổng Hy Nhan nhìn dáng vẻ giảo hoạt của nó thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con đường giảm cân này còn xa vời lắm. Thu dọn bát đũa xong, Khổng Hy Nhan ngồi trên ghế sofa xem kịch bản, điện thoại di động đặt trên bàn kêu lên, nàng nhìn, là Đồng Duyệt gọi đến. Đồng tỷ, vẫn là ngữ khí già dặn, sáng mai sẽ chụp ảnh poster, buổi chiều thì đi tuyên truyền nhé. Khổng Hy Nhan, vâng, Đồng Duyệt, có đọc qua kịch bản chưa? Khổng Hy Nhan cầm kịch bản trên bàn lên, em đang đọc, Đồng Duyệt thở một hơi. Vậy thì tốt, Khổng Hy Nhan, Đồng tỷ yên tâm, em sẽ nghiên cứu kỹ kịch bản. Đồng Duyệt cười khẽ, Khổng tiểu thư, em biết sau khi ngã, đáng sợ nhất là cái gì không? Khổng Hy Nhan giật mình, không biết, Đồng Duyệt, là không thể đứng lên được nữa. Mà em, may là vẫn còn cơ hội, cách chương.